Thôn vệ tinh không, chương 855, kịch chiến, góc truyện audio.com, giữa không trung vô số chủng tộc dày đặc xoay vòng quanh chủng tộc mẫu sao. Các con chủng tộc có khi cách nhau trăm mét, có khi cách mấy chục thước, hình thành hai hình cầu khổng lồ. Trăm vạn hổ giáp chủng tộc vương giả tạo thành một hình cầu khổng lồ, còn 500 vạn hổ giáp chủng tộc vương giả, 20 vạn chủng tộc loại phong ảnh vương giả, 20 vạn liệp đường chủng tộc vương giả cũng hợp thành một quả cầu khổng lồ. Oanh, gần 200 vạn chủng tộc vương giả đồng thời xúc tích năng lượng. Máy thăm dò mini của La Phong có thể bao phủ hoàn toàn phạm vi không gian bán kính 20 km. Không gian lớn như thế hoàn toàn đủ để bao phủ 200 vạn chủng tộc vương giả sắp xếp thành trận hình. Công kích đi, thanh niên mặc tướng giáp đứng bên cạnh chủng tộc mẫu sao mỉm cười hạ lệnh. Rõ, chủ nhân, mẫu hoàng Y Lâm Na truyền âm đáp, trận hình đầu tiên công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trăm vạn hổ giáp chủng tộc vương giả toàn bộ phóng thích ra năng lượng xúc tích. Nhất thời thiên địa biến sắc, vô số cột sáng bắn ra, rồi ngưng tụ lại thành một luồng hào quang làm người ta ớn lạnh, sau đó trong nháy mắt oanh kích vào sơn mạch băng tuyết. Những lớp băng tuyết bị hòa tan hóa thành hư vô, sơn mạch cũng tan rã. Oanh kích với năng lượng khủng khiếp làm người ta ớn lạnh. Trận hình thứ hai công kích. Y Lâm Na bỏ qua việc điều khiển trận doanh đầu tiên, lập tức điều khiển trận doanh thứ hai gồm 50 vạn hổ giáp chủng tộc vương giả, 20 vạn chủng tộc loại phong ảnh vương giả, 20 vạn liệp đường chủng tộc vương giả, một lần nữa liên hợp phóng thích ra vô số cột sáng. Ngưng tụ vào sơn mạch xa xôi, tạo thành một luồng sáng, vô cùng dễ dàng oanh kích thẳng tới. Thu, toàn bộ về nhẫn thế giới. La Phong đầu tiên thu chủng tộc mẫu xào vào nhẫn thế giới, sau đó thu các chiến sĩ chủng tộc khác. Bên trong hang động Tử Trung Vương vẫn yên lặng mặc khoanh chân ngồi, đang thầm nghĩ. Nhân loại Dương có thể rất cẩn thận, hắn đang vô cùng cẩn thận dò xét chắc, đột nhiên một luồng năng lượng đáng sợ mang tính hủy diệt trong nháy mắt phủ xuống, năng lượng công kích bắn đi với tốc độ ánh sáng. Khoảng cách vẻn vẹn chỉ mấy ngàn km, dưới tốc độ 30 vạn km mỗi giây, thời gian ngắn ngủi như thế nào chứ? Đợi đến khi Tử Trung Vương phát hiện có gì đó không đúng thì công kích đã phủ xuống. Không ổn, đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, Tử Trung Vương trước tiên là thi triển thuấn di, biến mất khỏi chỗ. Cột sáng thô to quét ngang, càn quét tất cả vật trở ngại, nhưng chưa nổ. Quân đoàn chủng tộc cùng vào một chỗ sẽ tạo vụ nổ hay không hoàn toàn căn cứ vào sự khống chế của chủng tộc mẫu hoàng. Vì năng lượng trăm vạn cột sáng cùng tụ lại thành 10 luồng cột sáng bắt đầu nén lại. 100 cột sáng nén thành 10 cột sáng, sau đó nén 10 cột lại với nhau. Càng về sau năng lượng tụ lại càng tăng trưởng với biên độ ghê gớm, cuối cùng khi nén đến cực hạn. Phóng thích ra công kích như thế nào, từ khoảng cách góc độ ra sao, thứ tự trước sau, đều sẽ ảnh hưởng tới loại nén này. Chỉ có nén đến cực hạn, mới có thể hình thành vụ nổ. Chủng tộc mẫu hoàng chỉ cần nguyện ý, có thể làm chủng tộc cùng đánh vào một chỗ xa vài chục vạn km rồi nổ tung, hoặc nổ tung ở một chỗ xa mấy trăm vạn km. Còn lần này, La Phong hiểu rõ chỉ riêng chủng tộc công kích cũng không thể đánh trọng thương Tử Trung Vương được bảo vệ bởi chuông tím được. Hơn, góc truyện audio.com, nữa Tử Trung Vương có thể thuấn di, dù sao không như ở trong tê tháp. Tuy có tỏa không tí, nhưng đây là át chủ bài của La Phong. Thời điểm mấu chốt mới có thể phát huy công dụng, chủng tộc công kích như vậy uy lực không đủ, thứ hai đối phương sẽ thuấn di. Do đó La Phong cho quân đoàn của chủng tộc mẫu hoàng lần này công kích nổ tung cách đó 30 vạn km, mục đích vẻn vẹn chỉ là muốn đả thảo kinh xà bức bách Tử Trung Vương xuất ra át chủ bài. Hai đại trận hình trước sau công kích chênh lệch cũng chỉ 0,1 giây. Sau đó La Phong lập tức thu chủng tộc mẫu hoàng, rồi thu nốt những chiến sĩ chủng tộc khác. Về phần vụ nổ khi xảy ra cũng đã qua 1 giây đồng hồ sau rồi. Tuy như thế, dưới sự cảm ứng của Tử Trung Vương, cột sáng với năng lượng đáng sợ bắn tới vẫn làm hắn sợ tới mức lập tức phải thuấn di. Vèo, đã thuấn di thẳng tới một nơi khá xa ngoài Diễm Tế Đại Lục. Vù, năng lượng công kích mạnh thật, Tử Trung Vương hít sâu một hơi, trong mắt có chút kinh sợ. Nhân loại Dương này tìm được bảo tàng tế tháp xem ra đã mua vũ khí cường đại. Vừa rồi năng lượng công kích đó tựa hồ có thể sánh ngang với Bất Hủ Phong Vương đỉnh cao tự bảo. May mà ta mời cường giả Phong Vương cực hạn, loại công kích như vậy là vô dụng. Tử Trung Vương đứng giữa không trung đợi 10 giây, sau đó mới thuấn di về tới bầu trời sơn mạch băng tuyết. Vụ nổ làm cả sơn mạch băng tuyết đều biến thành hư vô, làm mặt đất vô tận chung quanh xuất hiện một hố sâu khổng lồ cả trăm vạn km. Hồi lâu sau, trên bầu trời hố sâu đột nhiên xuất hiện một bóng người Tử Trung Vương. Ủa, Tử Trung Vương nhìn xuống hố sâu phía dưới, lập tức hướng mắt nhìn thanh niên giáp bạc cánh bạc xa xa, trong lòng không kìm được thầm kinh hãi. Nhân loại này vừa tới đã có thể thi triển công kích mạnh như vậy, thật sự quá kiêu ngạo. Hắn quá tự tin, hay là quá ngu xuẩn? Từ lữ trình bảo tàng tế tháp cho thấy nhân loại dương này không ngu xuẩn chút nào. Ta không thể làm bậy, một lần sơ sót ta đều có thể mất luôn tính mạng. Nên lập tức bảo hai vị phong vương cực hạn đến, xem ra có nguy hiểm sẽ dựa vào họ. Hừ, ta đợi ở ngoài tìm cơ hội hạ sát thủ. Trong óc Tử Trung Vương trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Mục đích của La Phong đã đạt được, lúc mới bắt đầu trùng tộc hợp kích dọa khiếp Tử Trung Vương. Với biên độ năng lượng như vậy, nếu là hỏa thần nguyên tinh thì giá trị cũng vài chục ức điểm tích lũy là ít. Nếu là vũ khí tộc cơ giới khác chỉ cần năng lượng dự trữ tiêu hao cũng rất kinh người. Dám chơi như vậy tuyệt đối 10 phần tự tin, hắn không biết rằng La Phong dùng quân đoàn trùng tộc. Mỗi một chiến sĩ trùng tộc đều là giới chủ là có thể tự mình bổ sung năng lượng, không giống như những vũ khí cơ giới, mỗi lần dùng đều cần vô số năng lượng dự trữ bổ sung. Huyết thú vương, trọng tiễn vương, Tử Trung Vương vội thông qua thế giới giả định liên lạc với hai người kia. Nhân loại đó tới rồi, hắn đã tới, nhưng huyết thú vương, trọng tiễn vương, theo ta thấy nhân loại này có vài sát chiêu đó. Do đó chúng ta không thể sơ ý được, nên dựa theo kế hoạch thứ ba mà hành động. Kế hoạch thứ ba, huyết thú vương hơi giật mình, không thể do dự, ra tay là giết ngay. Đây là hai tọa độ, hai người các ngươi phân biệt thuấn di từ hai phương vị, sau đó. Tử Trung Vương thông qua thế giới giả định, nhanh chóng tiến hành bố cục. Hắn vốn còn tính một mình, góc chuyện audio.com, đấu với La Phong một phen trước, nhưng bây giờ lại sợ tới mức vội bảo hai đại phong vương cực hạn hiện thân. Vùng sát biên giới diễm tế đại lục. Huyết thú vương và trọng tiễn vương đang ở trong một tòa cung điện chờ đợi. Huyết thú vương và trọng tiễn vương nhìn nhau, không thể giữ sức nữa. Huyết thú vương trầm thấp hùng hồn nói, phải hành động tiêu diệt nhân loại đó. Yên tâm, trọng tiễn vương cười nói, hai ta liên hợp công kích ta không tin hắn trốn được đâu. Nói như vậy, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng đều là cường giả phong vương cực hạn. Họ thân phận bực này, khẳng định là có những át chủ bài bảo vệ tính mạng rất nghịch thiên. Mặc dù nói dùng hết sức giết La Phong, nhưng cũng không đến mức lãng phí một vài tuyệt chiêu át chủ bài. Vèo, vèo, hai người bọn họ đồng thời thuấn di biến mất, giữa không trung, La Phong giáp bạc cánh bạc hướng mắt nhìn Tử Trung Vương xa xa. Tử Trung Vương, ta còn tưởng rằng ngươi sợ tới mức không dám hiện thân nữa. La Phong hướng mắt nhìn Tử Trung Vương, ngươi ngay từ đầu không phải tung ra tin tức muốn tìm ta ra. Khi ta hiện thân, ngươi lại biến mất tiêu. Lúc trước ta treo giải thưởng tìm ngươi tới nghiêng trời lệch đất, ngươi hẳn cũng sớm biết rằng tin tức đó rồi chứ. Nhưng ngươi vẫn không hiện thân, bây giờ đột nhiên hiện thân, xem ra là có 10 phần tin tưởng đối phó với ta rồi. Hừ, đúng là ta đưa tin, nhưng ngươi cũng trốn khá lâu đó chứ. Tử Trung Vương cười khẽ, xem ra là mua được một vài vũ khí đặc thù rồi. Tộc cơ giới, hay tộc quần khác, đợt lát nữa ngươi sẽ biết, La Phong chế nhạo nói. À, xem ra có một chút sát chiêu lợi hại rồi đó. Tử Trung Vương mỉm cười, nhưng vì chủng tộc tướng mạo của hắn, nên nụ cười làm hắn trông rất dữ tợn. Tử Trung Vương đang đợi, La Phong cũng đang đợi, họ đang đợi cùng một đối tượng, trước hết để cho ngươi đắc ý đi. Huyết thú vương, trọng tiễn vương lập tức tới bây giờ. Cho dù ngươi có sát chiêu, nhưng họ vẫn chống lại được. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi tìm được bảo tàng tế tháp có thể đưa ra át chủ bài gì đây. Dù sao bất luận như thế nào thực lực tự thân mới là cơ sở. Tử Trung Vương trong lòng lạnh giá tràn ngập sát ý. Tử Trung Vương ngươi có chiêu gì cứ việc đưa ra đi. Nếu không không đáng để ta vận dụng sát chiêu đâu. La Phong trong lòng cũng thầm nghĩ. Vèo, vèo, từ rất xa giữa không trung đột ngột xuất hiện hai bóng người. Hay, Tử Trung Vương trong mắt xuất hiện nụ cười. Tới rồi, ủa, La Phong đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn ra xa. Hai bóng người đó đều tản ra khí tức đáng sợ làm người ta ớn lạnh. Huyết thú vương cao lớn, toàn thân đều thoáng che một tầng huyết quang, còn trọng tiễn vương càng làm cho La Phong không khỏi cảm thấy phát lạnh. Khí tức hai người rất mạnh, không thua gì Thương Kim Vương sau khi thi triển loại bí pháp chấn phúc chút nào. Là Phong Vương cực hạn, La Phong thầm nghĩ, là huyết thú vương và thủy tiễn vương. Trước khi chiến đấu, La Phong tự nhiên đã thu thập các loại tin tình báo. Với phạm vi chiến đấu của căn cứ quân đội số 026 tỷ như diễm tế đại lục tỷ như tinh thần tháp, bất kỳ cường giả nào có danh khí, đặc biệt là cường giả phong vương cực hạn toàn bộ đều ghi lại, trong đó có huyết thú vương và trọng tiễn vương. Lại là hai người này, hơi phiền phức rồi, La Phong thầm nghĩ, nhân loại, huyết thú vương độc nhãn làm người ta ớn. Cốc truyện audio.com, lạnh, nhân loại, trọng thiễn vương vĩnh viễn đeo mặt nạ, làm người ta không thể thấy được nét mặt. Lúc này, hai đại phong vương bộc phát toàn bộ chiến lực đồng thời đưa mắt nhìn La Phong. Vèo, vèo, đồng thời thuấn di, lao về phía La Phong. Chết đi, Tử Trung Vương ở giữa không trung ngoài mấy ngàn cây em thấy cảnh này không khỏi hưng phấn chờ mong. Nếu hắn không cần ra tay, chỉ cần huyết thú vương trọng tiễn vương mà giết được La Phong, vậy thì quá tuyệt vời. Chính là lúc này, La Phong vừa thấy huyết thú vương, trọng tiễn vương đồng thời thuấn di, lập tức hai cánh rung lên thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ, lập tức giết lên lao về phía Tử Trung Vương. Xoát, xoát, huyết thú vương, trọng tiễn vương vừa xuất hiện đã phát hiện La Phong phi hành rất nhanh. La Phong bộc phát tốc độ thời gian ngắn quá kinh người, hai người họ nhất thời cũng kinh ngạc. Tỏa không chi phủ, khởi động, nhất thời giữa hư không, những hoa văn tế tự vô hình bắt đầu dập dờn trong không gian trên vạn cây em, như sóng gợn vô hình trên mặt nước. Những sóng không gian dưới ảnh hưởng của những hoa văn kỳ bí này hoàn toàn tĩnh lặng. Không gian hoàn toàn bị phong tỏa, là phong tỏa không gian, huyết thú vương, trọng tiễn vương, Tử Trung Vương đều là cả kinh. Các ngươi, trong mắt La Phong lóe lên vẻ điên cuồng. Đều trốn không thoát đâu. O o o, cách chương.